Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 51. Anh ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiến hắn hưng phấn đến vậy, Lauren không hề lùi lại, ngược lại còn tiến thêm một bước, giam chặt Thẩm Úc Đường giữa sàn hồng leo và vòng vây của anh. Anh cúi đầu nhìn xuống, giọng nói trầm khàn, "Nói cho tôi biết đi, Ivy, điều gì đã khiến em buồn như thế?" "Hừm." Thẩm Úc Đường hơi nghiêng đầu, tránh né ánh mắt thẳng thắn của Lauren, ngón tay cứ gõ nhẹ lên khung giàn hoa hồng phía sau lưng. Cô ngại ngùng chẳng thể thốt nên lời. Những tâm tư lắt léo ấy nếu nói ra chỉ càng khiến bản thân trông có vẻ tham lam, vừa muốn đi đường tắt, vừa khao khát sự công nhận chân chính. Vừa muốn dựa vào quan hệ của anh để tìm cơ hội, lại vừa mong mọi người coi cô là một người làm nghề curator thực thụ, không phải một tấm danh thiếp được quyền lực gửi gắm. Cô biết bản thân chưa đủ giỏi, chưa giỏi đến mức khiến một người như Andre Pesci phải nhìn bằng con mắt khác. Thế nhưng cô lại chẳng thể ngăn nỗi mình bận lòng. Cách người khác đánh giá cô thế nào, cô không để tâm. Nhưng riêng chuyện triển lãm, cô tuyệt đối không muốn bị xem thường. Dù Thẩm Úc Đường chưa hề mở miệng, Lauren dường như đã nhìn thấu mọi cảm xúc vụn vặt kia. Anh cụp mắt, ánh nhìn thẳng thắn như mũi tên, chạm trúng trung tâm vấn đề. Là vì Andre, đúng không? Anh không cho cô đường lui, là thái độ của ông ta. Thái độ của ông ta đối với tác phẩm của em, phải không? Ít hầu Thẩm Úc Đường khẽ chuyển động, rồi theo phản xạ cắn chặt môi dưới. Lauren chăm chú nhìn hành động ấy, ngón tay khẽ động, tựa hồ định giơ tay lên lần nữa nhưng cuối cùng lại buông xuống, giấu tay vào túi quần. Andre thuộc kiểu học viện chính thống. Anh nói, ông ta có nỗi ám ảnh gần như bệnh lý với kết cấu triển lãm, chẳng hứng thú với những thứ phô trương, hào nhoáng, thị giác choáng ngợp. Ông ta cần sự logic rành mạch, cần mối liên kết chắc chắn giữa các tác phẩm. Điều ông ta coi trọng là hệ thống. Giọng Lauren điềm đạm, nhưng lời nói lại sắc bén. Ông ta chỉ đánh giá cao những thứ truyền thống, cũ kỹ, có gốc rễ. Phong cách của em vốn không nằm trong khung thước ấy. Trong mắt ông ta, em không đủ cao cấp. Hai chữ cuối khiến tim Thẩm Úc Đường khẽ run rẩy. Quá tàn nhẫn rồi. Nhưng rất nhanh, Lauren đã đổi giọng. Song đó không phải lỗi của em. Khóe môi anh khẽ nhếch, mà là vì ông ta quá già. Em không cần phải làm vừa lòng ông ta. Lauren nhìn cô, giọng nói trầm chậm rãi như đang vỗ về. Điều em cần là lợi dụng danh tiếng của ông ta, để những người thật sự biết trân trọng em có thể nhìn thấy em. Nhìn thấy em lợi hại thế nào, xuất sắc thế nào. Phải hiểu rằng, ngay cả kiệt tác vĩ đại nhất cũng không thể khiến tất cả mọi người đều yêu thích. Sẽ luôn có ý kiến trái chiều, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người công nhận em. Về điểm này, tôi chưa bao giờ nghi ngờ. Giọng nói của Lauren như được bọc trong một lớp nhung mềm, ấm áp và trầm lắng. Sự dịu dàng bất ngờ ấy suýt chút nữa đã công phá phòng tuyến của Thẩm Úc Đường. Sợi dây căng chặt trong đầu cô bị anh khẩy mấy nhịp, cả người bỗng chốc nhẹ bẫng. Cô sắp chìm đắm trong đôi mắt xám xanh sâu thẳm tựa biển cả của anh. Không ngờ Lauren cũng hiểu về curator đến thế, chỉ vài lời đã xoa dịu những gợn sóng trong tim cô. Ngoài cảm xúc nam nữ, anh lại dùng tư cách bậc tiền bối để công nhận, dẫn dắt cô. Trưởng thành, chắc chắn, không mang chút nào là bố thí. Điều đó luôn khiến cô lúng túng không biết làm sao. Ký ức chợt đưa cô quay lại ngày đầu tiên trở thành trợ lý của Lauren. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy anh cũng đã dùng giọng điệu này nâng đỡ cô trong khoảnh khắc tinh thần rơi xuống đáy. Thẩm Úc Đường chưa từng kể với ai, thậm chí chính mình cũng suýt quên mất. Đó là lần đầu tiên cô rung động vì Lauren. Chỉ có điều, chút rung động mong manh ấy đã bị cô tự tay PCST ngay từ khi vừa nảy mầm. Giống như lời một ca khúc của Trần Khởi Trinh, đoán đúng rồi, nghĩ nhiều quá, chẳng có kết quả. Chỉ sợ chính tay chôn vùi tấm chân tình, là do cô quá nhát gan, bởi đã đoán trước rằng yêu anh sẽ chỉ nhận về tổn thương, nên khi vừa phát hiện dấu hiệu, cô đã lập tức dập tắt. Thẩm Úc Đường chìm sâu trong hồi ức, chẳng kịp thoát ra, cho đến khi Lauren bất chợt áp sát. Không một lời báo trước, hương vị mát lạnh thuộc về anh tràn xuống, lặng lẽ bao trùm lấy cô. Thẩm Úc Đường bừng tỉnh, như bị kéo lên khỏi mặt nước. Cô ngẩng đầu, ánh mắt liền va vào anh, ánh nắng xuyên qua tán lá và kẽ hoa, in trong đôi mắt anh, loang loáng từng đốm sáng, khiến ánh nhìn vốn sâu thẳm ấy càng thêm rực rỡ. Anh nhìn cô không chớp mắt, chậm rãi tiến lại gần, soi tỏ từng biến đổi nhỏ nhất trên gương mặt cô. Ánh mắt anh như đang xin phép, đang cầu xin cô gật đầu cho phép bước thêm một bước nữa. Cô bị ánh nhìn ấy ghim chặt tại chỗ, dưới ánh mặt trời, từng sợi tóc, từng hàng mi, đến cả lớp lông tơ mịn trên gương mặt anh đều như đang phát sáng. Đẹp đến mức giống hệt một búp bê BJD hoàn mỹ. Trước gương mặt ấy, chẳng ai có thể giữ mãi lý trí. Lý trí nhắc cô phải tránh đi, hoặc đẩy anh ra, cần phải thoát khỏi nơi này. Nhưng cơ thể lại không nghe lệnh, cứ cứng ngắc tại chỗ, như đang chờ đợi điều gì đó. Cô cũng chẳng rõ mình đang chờ gì, song Lauren không hề làm gì quá đáng. Anh chỉ nhẹ nhàng nâng tay, khẽ gỡ một cánh hoa rơi trên tóc cô. Có cánh hoa dính trên tóc em, bàn tay nhanh chóng rút về, nhiệt độ thoáng qua cũng theo đó tan biến. Thẩm Úc Đường lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nghiêng mặt sang chỗ khác, lùi một bước, kéo giãn khoảng cách. Cảm ơn anh, Lauren, cô khẽ nói, cảm ơn anh vừa rồi đã nói những lời đó. Nếu một ngày nào đó thật sự thành hiện thực, tôi nhất định sẽ để anh tận mắt chứng kiến. Cô ngẩng lên nhìn anh, nở một nụ cười sáng rỡ chói chang, mang theo tham vọng không che giấu, khao khát thành công đang bùng cháy, xen lẫn một điều gì đó mà Lauren chẳng thể đọc được. Rất xa lạ, anh chưa từng thấy trên gương mặt cô, chỉ có Thẩm Úc Đường mới hiểu, đó là tro tàn còn sót lại sau khi rung động đã tắt. Dứt lời, cô quay người rời đi. Bước chân vội vã, không hề ngoái đầu. Từng bước, từ bóng râm dưới giàn hoa bước ra dưới ánh mặt trời rực rỡ. Vào buổi chiều, phiên đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Trong đại sảnh có hàng chục bàn tròn được bày biện trang trọng. Trên bàn là đĩa sứ viền vàng chế tác riêng, ly pha lê khắc thủ công, cùng những chai rượu và nước sủi đã được chuẩn bị sẵn. Khách mời không một ai tầm thường, từ chính khách, doanh nhân, đến minh tinh điện ảnh và nghệ sĩ danh tiếng với ánh sáng lấp lánh. Thẩm Úc Đường và Lục Yến Hồi ngồi ở một bàn tròn gần sân khấu chính bên trái. Cô tiện tay lật cuốn catalog các món đấu giá, xem lướt vài trang rồi lập tức im bặt. Trời ạ, chiếc vòng tay mấy trăm nghìn tệ của cô so với những món ở đây thì đúng là chẳng đáng vào đâu. Ngay trang đầu tiên đã là chiếc châm cài cổ của Cartier sản xuất năm 1910, độc bản. Nạm 6 viên ngọc lục bảo hiếm hoi cắt kiểu gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó là một căn biệt thự ven biển ở đảo Sardinia, quyền sở hữu 70 năm, kèm bến du thuyền và bãi đáp trực thăng riêng. Còn có cả chuỗi hồng ngọc chưa từng xuất hiện công khai trên thế giới. Càng lật về sau, lòng Thẩm Úc Đường càng lạnh buốt. Biết thế đã dùng món đồ đấu giá mà Lục Yến Hồi chuẩn bị cho mình thì hơn. Cô gập cuốn catalog lại, bất lực thở dài một tiếng thật lớn. Làm sao vậy? Lục Yến Hồi nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của cô, quay đầu lại, dịu giọng hỏi. Cô bĩu môi, nhỏ giọng oán trách. Sao anh không nói sớm cho em biết? Mấy món đấu giá ở đây toàn khùng thế này. Cái vòng tay của em chẳng khác nào mang ra để đổi về sự mất mặt. Lục Yến Hồi khẽ cười, bàn tay dịu dàng vỗ lên mu bàn tay cô. Chỉ là một buổi đấu giá từ thiện thôi. Đấu cái gì cũng là tấm lòng cả. Đừng lo, anh sẽ trả giá cao để mua lại cho em. Này, đừng, Thẩm Úc Đường vội xua tay, giọng nói gấp gáp mà nghiêm túc. Anh đừng có phí tiền vậy chứ, thà để dành tiền đó mua cho em mấy món khác còn hơn. Lục Yến Hồi bật cười trầm thấp, nắm tay chống môi, khóe mắt hằn một nếp nhăn nhẹ nhàng mang theo nét cưng chiều. Nhưng ít nhất cũng phải mua lại đã. Thứ em từng đeo bên mình sao có thể để rơi vào tay người khác được. Thấy dáng vẻ hắn kiên quyết nhất định phải đấu cho bằng được, Thẩm Úc Đường chỉ biết. TCS, một tiếng, ngoảnh mặt đi, giả vờ không nghe thấy. Ngay lúc này, ánh sáng trên sân khấu chợt thay đổi, phiên đấu giá chính thức mở màn. Ánh đèn tập trung vào trung tâm bục triển lãm, người điều khiển phiên đấu giá dùng mấy thứ tiếng ngắn gọn giới thiệu quy trình. Trên màn hình chính ngay phía trước đồng thời hiện lên hình ảnh từng món đấu giá và giá khởi điểm. Toàn bộ tiền thu được sẽ quyên góp cho quỹ trẻ em tị nạn quốc tế. Phiên đấu giá lần này trang trọng và công khai hơn nhiều so với buổi trên hòn đảo trước đó. Thậm chí còn có vài hãng truyền thông danh tiếng tường thuật trực tiếp. Thẩm Úc Đường ngồi yên tại chỗ, nhìn qua vài vòng đấu, chưa một lần dơ bảng, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm sâm panh, như một kẻ ngoài cuộc. Có món nào em thích không? Lục Yến Hồi ghé sát, hỏi nhỏ, cô lắc đầu, khẽ đáp, đắt quá, cũng không cần phải tranh, mấy thứ này với em mà nói thật ra chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Thế còn chiếc vương miện kim cương hồng này, em có thích không? Lục Yến Hồi chẳng thèm để tâm đến lời cô, chỉ thẳng lên màn hình. Ánh mắt Thẩm Úc Đường lia qua, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000. 6 con số không, mi mắt cô giật mạnh, lập tức lắc đầu quẩy quậy. Không thích, bình thường em đâu có đi sự kiện, có dịp nào để đội mấy thứ vương miện này đâu. Cô vừa dứt lời, đang định thu lại tầm mắt thì bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng ánh nhìn nóng rực, khó lòng bỏ qua. Chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt theo sự dẫn dắt vô hình ấy mà hướng về phía sau bên phải. Quả nhiên, là Lauren, anh đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trầm tối như mặt hồ đen kịt phẳng lặng, bên dưới lại ẩn giấu đầy những đám thủy thảo mê hoặc, chỉ cần tới gần liền bị quấn lấy, kéo thẳng xuống đáy hồ. Anh ngồi ở một bàn tròn cách đó không xa, bên cạnh là Bùi Cạnh Nghi, còn có một quý bà sang trọng trang sức lấp lánh cùng một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng. Lauren ngồi phía ngoài cùng, sát cạnh Bùi Cạnh Nghi, Thẩm Úc Đường chỉ dám đối mắt với anh thoáng chốc rồi vội vàng rời đi. Nhưng chưa kịp quay đầu hẳn, một ánh nhìn khác cũng bám theo. Bùi Cạnh Nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là men theo ánh mắt Lauren mà nhìn qua, trong con ngươi vừa lịch sự vừa ẩn chút dò xét. Đúng lúc này, màn hình chớp sáng, hiện ra món đấu giá kế tiếp. Chính là chiếc vòng tay Buxellerty của Thẩm Úc Đường. Nó được đặt trên bàn trưng bày bằng kính, phóng to trên màn hình lớn, kèm theo phần giới thiệu, thông số chất liệu và tên người hiến tặng. Tiếp theo là một món đến từ Buccellati, vòng tay bạch kim 18K đặt làm riêng. Viên kim cương chủ 1, 2K, nước D, cấp VVS, kim cương phụ 0, 45K, phối hợp cùng hai viên ngọc phỉ thúy hảo hạng 0, 20K. Đến từ một nhà siêu tầm châu Á. Xin chào mừng cô Thẩm. Chết dở, đúng cái khâu này. Từ bé đến lớn, việc xã giao mà Thẩm Úc Đường ghét nhất chính là tự giới thiệu. Từ trung học, đại học cho tới tận bây giờ, cô đều chẳng thể nào thích ứng được với nghi thức ngượng ngùng ấy. Giờ đây, cô đành cắn răng đứng lên, chịu đựng cảm giác khó xử tột cùng. Ánh đèn ngay lập tức bắt lấy, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cô gượng gạo gật đầu chào bốn phía. Cố vẽ ra một nụ cười gượng gạo, y hệt địa ngục của một kẻ hướng nội. Vừa kết thúc màn giới thiệu, cô như chạy nạn mà ngồi phịch xuống, khuôn mặt nóng bừng đến mức có thể rán chứng. Nhưng đó vẫn chưa phải phần xấu hổ nhất, chiếc vòng tay ấy được định giá khởi điểm rất thấp, 45.000 euro. So với những món trước đó khởi giá đã lên đến hàng triệu, nó chẳng khác nào. Cô bé lọ lem, lạc vào dạ hội xa hoa, càng ngượng ngùng hơn. Sau khi người điều khiển vừa dứt lời, hơn 10 giây trôi qua vẫn chẳng ai dơ bằng. Trong mắt giới thượng lưu ở đây, loại vòng tay này đâu có gì đặc biệt. Thứ duy nhất đáng nói, e là cái mác, đặt làm riêng, ngay lúc Thẩm Úc Đường bắt đầu hoang mang, sợ rằng món vòng tay sẽ bị ế, 100.000. Giọng nói thản nhiên của Lục Yến Hồi vang lên, hắn dơ bảng số trên tay. Người điều khiển lập tức cười, chỉ về phía họ. Có ai ra giá cao hơn 100.000 không? Thẩm Úc Đường sững lại, quay ngoắt sang nhìn Lục Yến Hồi. Anh đang làm gì thế? Mặt mày Lục Yến Hồi vẫn ung dung, khóe môi cong lên. Sao vậy? Thứ em từng đeo chẳng lẽ không đáng 100.000? Cô còn chưa kịp cãi lại thì phía sau vang lên một giọng nói lạnh nhạt, thản nhiên nhưng lại như một quả bom giáng xuống. 500.000, vài chữ bình lặng, ngay lập tức khiến cả hội trường nổ tung. Âm thanh xôn xao dấy lên như sóng vỗ. Không khí chợt chững lại, ngay cả người điều khiển cũng sững mấy giây. Thẩm Úc Đường theo phản xạ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Anh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, dáng vẻ nhàn nhã, hai tay đan hờ trên đầu gối, khóe môi nở một nụ cười nhạt. Người xung quanh len lén nhìn, bắt đầu thì thầm bàn tán. Còn bản thân anh lại như chẳng nghe thấy, chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào. Bùi Cạnh Nghi ngồi bên cạnh anh thì giống như đã sớm đoán trước, quay đi chỗ khác, lộ rõ vẻ bất mãn xen lẫn bất lực. Từ 45.000 thẳng nhảy lên 500.000, khiến nhiều người trong hội trường nghi ngờ phải chăng chính họ quá nông cạn, không nhìn ra được điểm sáng nào trên món đồ này. Thẩm Úc Đường hít sâu một hơi, khẽ kéo tay áo Lục Yến Hồi, nhẹ lắc đầu ra hiệu đừng trả giá nữa. Nhưng Lục Yến Hồi chỉ dịu dàng siết tay cô, khẽ vỗ như trấn an, rồi. Không một lời báo trước, lần nữa sờ bảng lên, 1 triệu, Thẩm Úc Đường suýt chút nữa muốn ói máu, cả người choáng váng, hận không thể tháo ngay cánh tay hắn xuống tại chỗ. Cô trừng mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi, anh định làm cái gì thế hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 triệu, hôm nay hai anh em nhà này định đốt tiền giải trí à? Có từng ấy tiền chuyển thẳng vào tài khoản của cô không phải tốt hơn sao? Điên cả rồi, mất trí hết cả rồi. Thôi vậy. Thẩm Úc Đường buộc mình phải bình tĩnh lại. Số tiền này đều quyên góp cho quỹ trẻ em tị nạn, bỏ ra cũng coi như có ý nghĩa. Ừ, quan trọng nhất là tấm lòng. Cô tự an ủi mình như thế, cố gắng để cảm xúc đang dâng trào lắng xuống. Nhưng dù thế nào cô cũng không thể coi những ánh mắt xung quanh như không tồn tại. Ai mà chẳng biết Lục Yến Hồi và Lauren là hai anh em ruột. Bên này, Lục Yến Hồi vừa dõng dạc giơ bảng báo giá. 1 triệu, bên kia, Lauren gần như cùng lúc giơ tay lên. 1.100.000, chưa kịp để Thẩm Úc Đường khuyên can, Lục Yến Hồi lại giơ bảng. 1.500.000, nét mặt thản nhiên, như thể chỉ gọi thêm một món ăn vặt ven đường. Lauren cũng nhàn nhạt nối tiếp. 1.600.000, anh vẫn giữ biên độ tăng giá 100.000. Từng bước ép sát. Người điều hành phiên đấu giá liên tục nhìn qua lại giữa hai người. Không khí trong khán phòng đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng còn ai quan tâm chiếc vòng tay kia có đáng giá đến thế không nữa. Tất cả đều hóa thành khán giả hóng kịch. Ai cũng nhận ra sự đối đầu căng thẳng giữa hai anh em. 2 triệu, 2.1 triệu, 2.500.000. Tiếng hô giá chỉ xoay quanh giữa hai người, như một cuộc đối chọi không khói súng. Bề ngoài vẫn lịch sự khách khí. Nhưng ngầm thì cắn xé lẫn nhau, chẳng ai chịu là người hạ bảng trước. Thẩm Úc Đường đã hoàn toàn ngồi không yên, suýt nữa thì nhào qua giữ chặt tay Lục Yến Hồi. Anh ơi, đừng chơi nữa, được không? Cô cắn chặt từng chữ, giọng nói mềm mại, mang theo một chút khẩn cầu. Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ đó, động tác của Lục Yến Hồi lập tức khựng lại. Niềm vui đến quá đột ngột khiến hắn sững người mất vài giây. Em vừa gọi anh, là gì? Hắn nghiêng đầu nhìn cô, chớp mắt, khóe môi không kìm được nhếch lên. Giống như có thứ gì đó dâng lên từ lồng ngực, suýt nữa thì chẳng giấu nổi. Đúng lúc ấy, Lauren cũng chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt xuyên qua đám đông, dừng ở Thẩm Úc Đường và Lục Yến Hồi. Anh nhìn thấy đôi mày cau chặt cùng vẻ mặt bất mãn của cô, biết rằng cô có chút tức giận rồi. Thế là anh khẽ cười, từ tốn giơ tay làm động tác. Xin mời. Biểu thị nhường cho Lục Yến Hồi, anh rút lui, chỉ vì cô không vui, một cái nhíu mày của cô cũng đủ để anh cam tâm gác kiếm, bằng lòng nhận thua. Tiếng búa giòn tan vang lên, chúc mừng ngài Evan, chiếc vòng tay ấy sau một vòng đấu giá điên cuồng, giá trị đội lên mấy chục lần, cuối cùng vẫn quay về tay Lục Yến Hồi. Trong suốt cả đời Thẩm Úc Đường, đây là lần đầu tiên chứng kiến một chuyện vừa hoang đường vừa buồn cười như thế. Mà lúc này đây... Người đàn ông ngồi bên cạnh, kẻ vừa vung tiền như nước dường như vẫn còn chìm đắm trong hai chữ. Anh ơi, vừa nãy, Thẩm Úc Đường giơ tay lắc lắc trước mắt hắn. Anh sao thế, em vừa gọi anh là gì? Lục Yến Hồi lại hỏi. Thẩm Úc Đường bình thản lặp lại. Anh ơi, cô cứ ngỡ lần này hắn sẽ thôi đi. Nào ngờ vẻ mặt Lục Yến Hồi lại càng không ổn. Ánh mắt hắn dần trở nên thẳng đuột, sáng rực, trong mắt như phủ lên một tầng sáng mờ mờ. Cái thần thái hơi thất thần ấy Thẩm Úc Đường chẳng lạ gì. Đó là ánh mắt hắn chỉ dùng đến khi ở trên giường. Không ngờ chỉ một tiếng gọi, anh ơi, đơn giản cũng có thể khiến hắn hưng phấn đến vậy. Gọi lại lần nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Lục Yến Hồi trầm thấp, hơi khàn, mang theo nụ cười không giấu nổi. Chuyện so kè với Lauren sớm bị hắn quẳng ra sau đầu, giờ chỉ còn đắm chìm trong niềm vui bất ngờ vừa nổ tung trước mắt. Thẩm Úc Đường thì quyết chẳng gọi thêm, cô còn lấy tay bịt chặt miệng mình, song ánh mắt lại bất giác trượt về phía bên phải. Và ngay lập tức, người đàn ông tóc vàng cao lớn chiếm trọn tầm nhìn của cô. Ban đầu cô chỉ vô tình liếc qua, nhưng khi nhìn rõ, ánh mắt bỗng chốc khựng lại. Ở lối cửa ra vào đại sảnh, người đàn ông tóc vàng ấy đang sóng vai với một cô gái trẻ xinh đẹp, vừa cười vừa trò chuyện, cùng nhau đi ra ngoài. Thần thái của anh thảnh thơi. Đôi mày giãn ra, gương mặt rạng rỡ nụ cười hồn nhiên như thiếu niên. Đó là vẻ mặt cô chưa bao giờ từng thấy ở anh. Cùng lúc, nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Thẩm Úc Đường, Lục Yến Hồi cũng nhìn theo hướng ấy. Sao thế, hắn hỏi. Cô vội vã thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn hắn, mỉm cười nhẹ. Không có gì, Cách Chương.